người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Thủy Độn Đại Thăng Cấp. Bành bành, theo một trận màu trắng sương mù phiêu khởi, Iwichi sắc mặt hơi có chút âm trầm. Hắn nhìn mình chằm chằm một cái khác ảnh phân thân. Đã rất là mệt mỏi, ảnh phân thân hiện tại đang tại thở hồng hộc. 10 cái phân thân, mỗi cái phân thân thế mà chỉ có thể phóng ra 5 lần A cấp nhẫn thuật. Liền không có chakra, nếu như là phóng ra S cấp nhẫn thuật Koka Suijin lời nói khả năng một lần đều không thể phóng ra. Cái vấn đề này xuất hiện để Iwichi minh bạch tự thân vô hạn chakra một cái khác hạn chế. Mình vô hạn chakra chỉ sẽ không khô kiệt. Liền giống với con số không đến 100. Phóng ra nhẫn thuật liền là tiêu hao MP. Mỗi lần giảm vừa đến số không thời điểm liền đại biểu không có chakra. Mà mình vô hạn chakra cũng không phải là đột phá hạn mức cao nhất. MP trị số không phải vô hạn 999 cửu cửu. Nó là ổn định mình hạn cuối. Cái khác ninja thấp nhất hạn cuối là số 0. Mà Iwichi hạn cuối thì là 100 đủ số. Mà ảnh phân thân thuật này là đem chính mình chakra trong nháy mắt bình đẳng phân phối. 100 điểm chakra bình quân phân phối đến 10 cái phân thân liền là 10 điểm. Cái này cùng Iwichi trong tưởng tượng có quá lớn chênh lệch. Cho nên ta chakra lượng căn bản không có bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, nếu như vô tình gặp hắn vượt qua mình chakra lượng mới có thể thi phóng nhẫn thuật. Mình liền không có cách nào học xong a. Nhưng cái này cũng không đúng. Thủy độn, Koka Suijin tiêu hao chakra cũng không ít a. Nhưng mình vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng. Loại này cung cầu quan hệ đại khái là bởi vì bản thể có vô hạn chakra. Cho dù tồn tại hạn mức cao nhất nhưng mình có thể vô hạn cung cấp. Cho nên có thể đủ phóng ra vượt qua bản thân chakra hạn mức cao nhất nhẫn thuật. Ta chakra lượng cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên. Trước đó hệ thống liền cho ra qua, tăng lên chakra lượng tuyển hạng, nhưng khi lúc không biết thế mà mình vẫn tồn tại hạn chế như thế. Chakra lượng tồn tại hạn mức cao nhất, không chỉ có ảnh hưởng ảnh phân thân soát lấy độ thuần thục. Đối nhẫn thuật uy lực khẳng định cũng có ảnh hưởng rất lớn. Uchiha Madara có thể tại lần thứ 4, giới ninja đại chiến bên trên. Dùng một cái B cấp nhẫn thuật áp chế một mảng lớn thủy độn ninja. Cái này không chỉ là nhẫn thuật uy lực vấn đề, còn có cái kia khổng lồ chakra lượng. Chấm ngoặc kép, nhưng mình trước đó chỉ là ngẫu nhiên phát động qua một lần chakra tăng lên ban thưởng. Hệ thống về sau cho ra trên cơ bản đều là nhẫn thuật phương diện ban thưởng. Bỗng nhiên Iwichi nghĩ đến mỗi ngày lựa chọn. Buổi sáng mỗi ngày lựa chọn sẽ phát động mới nhẫn thuật thu hoạch. Buổi chiều thì là nhẫn thuật thăng cấp loại hình ban thưởng. Như vậy buổi tối hẳn là liền là chakra lượng tăng lên. Lập kế hoạch cho một ngày. Khởi đầu từ sáng sớm học tập mới đồ vật có trợ giúp ký ức. Cho nên là ban thưởng mới nhẫn thuật. Buổi chiều thì là một người không ngừng tăng cường bản thân kỹ năng thời gian. Cho nên là ban thưởng nhẫn thuật thăng cấp. Như vậy buổi tối bình thường đều biết dùng đến kiểm điểm tự thân. Tương đương với minh tưởng, hệ thống cho ra chakra lượng tăng lên ban thưởng tựa hồ rất có thể a. Đợi buổi tối liền có đáp án. Hiện tại mặc dù chakra hạn mức cao nhất cản trở Iwichi lợi dụng ảnh phân thân nhanh chóng soát lấy độ thuần thục, nhưng cũng không phải là bảo hoàn toàn không thể soát, chỉ bất quá nhanh chậm vấn đề mà thôi. 10 cái phân thân, mỗi cái phân thân 5 lần A cấp nhẫn thuật. Phóng ra xong ước chừng cần 5 giây, mà phóng ra 10 cái ảnh phân thân cần 2 giây. Nói cách khác 7 giây có thể thu hoạch được 50 điểm độ thuần thục. Cùng Iwichi một người so sánh nhanh dòng dã gấp 5 lần tả hữu. Cũng không tệ lắm, vậy dạng này xem ra hôm nay hoàn mỹ cấp bậc Daibakufu no Jutsu liền có thể làm xong. Thuận, tiện ngay cả cái khác thủy độn nhẫn thuật cũng có thể toàn diện thăng một cấp không thành vấn đề. Đương nhiên Koka Suijin ngoại trừ, cái này nhẫn thuật không phải soát thời gian dài ngắn vấn đề, mà là lực phá hoại vấn đề. Soát đầy 20.000 điểm độ thuần thục tốn bao nhiêu thời gian không trọng yếu. Trọng yếu là chung quanh đều phải bình mới được. Vỗ vỗ mình tới mặt. Dưới mắt nhất định phải nhanh tăng lên lực lượng của mình. Như vậy thì bắt đầu nắm chặt thời gian tăng lên nhẫn thuật đẳng cấp A. Đương nhiên 7 giây 50 điểm độ thuần thục đây chỉ là mặt chữ bên trên tốc độ mà thôi. Trên thực tế khẳng định còn muốn chậm rất nhiều. Càng quan trọng hơn còn có một vấn đề liền là ảnh phân thân không chỉ có mang về kinh nghiệm, đồng thời còn mang về cảm giác mệt nhọc. Trên thân thể mệt nhọc có mộc độn thể chất còn không phải rất nghiêm trọng. Nhưng trên tinh thần cảm giác mệt nhọc cũng không phải là mộc độn có thể tiêu trừ. Sơn cốc vết nứt chỗ không ngừng truyền đến dòng nước tiếng oanh minh. Theo từng đạo phun trào nước chảy từ vết nứt một chỗ khác điên cuồng phun trào ra ngoài. Phảng phất tạo thành một cái mới thác nước đồng dạng phóng tới Lâm Hải. Liên tục không gián đoạn dòng dã sau một tiếng. Nương theo lấy cái cuối cùng thủy độn nhẫn thuật Suidanya tăng lên tới cao cấp thanh âm nhắc nhở. Vang lên, chúc mừng chủ ký sinh thủy độn. Suidanya tăng lên tới cao cấp. Iwichi bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Phồng má hai mắt xích hồng trên trán gân xanh phảng phất con rết đồng dạng bò đầy ót của hắn. Trắng nõn trên mặt từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng vẽ rơi. Khó trách Tazukage Bunshin là cấm thuật. Chấm ngoặc kép, sớm tại nửa giờ sau Iwichi liền cảm giác mình không kiên trì nổi. Nhưng hệ thống độ thuần thục gia tăng thanh âm kích thích Iwichi. Không phải hắn đã sớm từ bỏ. Dưới mắt Suidanya tăng lên tới trung cấp. Cái khác thủy độn nhẫn thuật cũng đã thành công thăng cấp. Daibakufu no Jutsu, hoàn mỹ. Mizurappa no Jutsu, hoàn mỹ. Suiryuden no Jutsu, cao cấp. Suikodan chi thuật, cao cấp. Suidanya no Jutsu, cao cấp. Nhẫn thuật đẳng cấp tăng lên Iwichi sức chiến đấu cũng cơ hồ tùy theo tăng gấp mấy lần. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thủy độn thăng cấp về sau hiện tại giờ đến phiên mộc độn. Ảnh phân thân cũng không có mộc độn thể chất. Dùng cho mộc độn thăng cấp hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể dựa vào Iwichi mình. Bất quá cũng may thông qua khống chế mộc độn chakra phương pháp. Có thể trực tiếp gia tăng mộc độn độ thuần thục từ đó tăng lên nhẫn thuật đẳng cấp. Thời gian còn có không ít. Có thể lại soát 2 giờ mộc độn. Tranh thủ đem mộc độn kế thừa tăng lên tới 20%, khống chế mộc độn chakra Iwichi lòng bàn tay dần. Dần phảng phất mộc hóa đồng dạng. Cây gỗ từ Iwichi trong lòng bàn tay chui ra ngoài. Rất nhanh liền trở thành một cây bốc lên chồi non gậy gỗ. Tiện tay đem cây gậy ném đến một bên. Mộc độn độ thuần thục thêm một. Tốc độ có chút chậm. Là bởi vì tinh thần tiêu hao quá độ nguyên nhân A. Nhưng giống như sử dụng mộc độn chakra tinh thần lực khôi phục một điểm. Sử dụng mộc độn còn có thể khôi phục tinh thần. Có lẽ có khả năng này. Không nghĩ nhiều nữa tiếp tục luyện tập mộc độn. Mộc độn độ thuần thục thêm một. Mộc độn độ thuần thục thêm một. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.